Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 45, đấu thông thiên. Âm phủ, thi thổ trong huyễn trận, văn đạo nhân hấp dẫn lấy quy linh thành mẫu chú ý. Chuẩn đề lại là lấy Phật Pháp nhượng quy linh thành mẫu nhìn không thấy chính mình. Đồng thời, lợi dụng Phật nhãn điều tra trước mắt sở hữu thi quỷ. Phật nhãn dưới, coi như ác quỷ bị luyện vào cương thi thể nội, chuẩn đề vẫn có thể rõ ràng thấy rõ từng cái ác quỷ dung mạo. Đế giáp, đế ất, nữ bạt, nữ hoa, thế mà đều ở nơi này. Thật đúng là, chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo. Một phen điều tra, chuẩn đề trong nháy mắt khóa chặt 6 thân ảnh, 4 cái con cháu. Hai cái văn đạo nhân muốn tìm thân nhân kiếp trước, dò xét vung tay lên. Hô, 6 thân ảnh trong nháy mắt bị một cỗ cự lực lôi kéo mà đến. Này cùng chuẩn đề chiến đấu vô số thi quỷ, trong nháy mắt rối loạn tưng bừng. 6 cái thi quỷ liền biến mất. Cái gì? Trên bầu trời quy linh thánh mẫu đột nhiên một tiếng kinh ngạc. Biết không thích hợp, lại nhìn thấy. Nơi xa 6 cái thi quỷ, trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, bị chuẩn đề trói buộc chặt, giống 6 cái thi quỷ lục thân bất nhận, đối chuẩn đề lộ ra giữ tợn sắc. Định, chuẩn đề đem 6 cái thi quỷ vây khốn, nhượng nó động đan không được, dò xét vung tay lên, đem thu nhập trưởng trung Phật quốc, Đông Hoa đế quân, ngươi một mực đang nơi này. Quy linh thành mẫu trợn mắt nói, Vương Hùng, làm sao tình huống, văn đạo nhân đối chuẩn đề kêu lên, đã toàn bộ tìm tới, tiếp đó, không cần lưu thủ, quy linh thành mẫu, dung luyện cương thi, ác quỷ, sinh ngập trời oán khí, hỏng âm phủ trật tự, đáng chém, chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói, đáng chém, nằm mơ, chỉ bằng các ngươi. Quy linh thành mẫu quát to, giống, văn đạo nhân một tiếng dữ tợn, bành, trong tay A Tị kiếm trong nháy mắt nở rộ ức vạn kiếm khí. Âm vang bộc phát ra, bay thẳng quy linh thành mẫu mà đi, giống, quy linh thành mẫu cũng là quy chảo đánh tới, oanh, hư không chạm vào nhau, dập dờn ra ngập trời phong bạo, văn đạo nhân một kiếm. Cuối cùng ngăn trở quy linh thánh mẫu, nguyên lai, vừa rồi ngươi thật một mực đang trang thảm. Hừ, thi quỷ đại trận, quy linh thánh mẫu hét lớn một tiếng, giống, vô số thi quỷ, trong nháy mắt bài bố ra một cái trận pháp, cuồn cuộn thi khí, ngưng như dịch thể, cuồn cuộn hướng về văn đạo nhân đánh tới, văn đạo nhân sau lưng cuồn cuộn mũi đen, làm sao? Thi khí hung mãnh, mũi đen số lớn tử vong. Cũng may văn đạo nhân kiếm đạo hung mãnh. Trong lúc nhất thời rằng co không xong, đầy trời đều là kiếm khí phong bạo, lần lượt bổ ra thi khí, chém về phía quy linh thánh mẫu. Một bên khác, chuẩn đề chắp tay trước ngực, quanh thân kim quang vạn trượng, thất bảo diệu thủ, siêu độ thế gian hết thảy có thể độ quỷ. Chuẩn đề sau lưng toát ra thất bảo diệu thủ. Ông, cuồn cuộn kim quang tràn vào bốn phía thi quỷ thể nội. A, thi quỷ nhóm phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lại là chuẩn đề tại lấy Phật Pháp vì thi quỷ thể nội ác quỷ siêu độ trong. Trong lúc nhất thời, kim quang giống như trích dương, xuyên thấu thi quỷ, qua đốt cháy thi quỷ. Thi quỷ nhóm trong nháy mắt thống khổ không thôi. Ta thi quỷ, giết hắn, giết hắn, quy linh thánh mẫu cả kinh kêu lên. Những này thi quỷ, đều là mình dùng để chứa đựng thi khí tinh hoa a. Nếu là thi quỷ thể nội ác quỷ bị siêu độ luân hồi qua. Này chứa đựng lực lượng liền trong nháy mắt băng a. Bành, cái thứ nhất thi quỷ, quanh thân thi khí trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Thể nội giống như có một cái linh hồn. Tại chuẩn đề siêu độ dưới, tẩy đi trên thân sở hữu tội nghiệt, quán niệm, đại triệt đại ngộ, chắp tay trước ngực, đối chuẩn đề cung kính cúi đầu. Tiếp theo linh hồn chậm rãi biến mất. Hiển nhiên siêu độ sau qua luân hồi. Mà trước kia cương thi. Nhưng trong nháy mắt giải thể hóa thành một bộ xương khô. Này linh hồn tán đi nháy mắt. Một cỗ thi khí tinh hoa tựa như tự động phân giải. Trong đó đại bộ phận thi khí chậm rãi tràn vào thất bảo diệu thụ. Dù sao, thất bảo diệu thụ trong có bốn khỏa thi tâm. Bốn khỏa thi tâm hấp thu đại bộ phận thi khí tinh hoa. Còn có một bộ phận đặc thù năng lượng bị tách ra, tràn vào đại nhật sát luân, truyền về tương lai vương hùng địa. Cái này thi khí tinh hoa trong còn có cái này quỷ dị lực lượng. Thật cổ quái, Chuẩn Đề hơi sững sờ. Tuy nhiên cổ quái, nhưng Chuẩn Đề cũng không có dừng lại. Thất bảo diệu thụ nở rộ càng ngày càng nhiều kim quang. Phạm âm nổi lên bốn phía, tựa như muốn siêu độ nơi này sở hữu thi quỷ. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, Quy Linh thành mẫu biến sắc. Nhất thời, sở hữu thi quỷ toàn bộ phóng tới Chuẩn Đề. Làm sao? Chuẩn Đề thế nhưng là thánh nhân. 3000 thiên đạo hộ thể. Bọn này thi quỷ tuy nhiên đạt tới Đại La Kim Tiên. Nhưng, đều là bị cưỡng ép quán thâu. Sao có thể đem thể nội lực lượng như cánh tay sai sử phát huy? Chỉ có lực lượng kinh khủng, nhưng phát huy không được. Há có thể thương tổn được Chuẩn Đề? Bởi vì tới gần Chuẩn Đề, tiếp nhận càng ngày càng nhiều Phật quang siêu độ. Trong lúc nhất thời, hư không đều vang lên cuồn cuộn phạm âm. Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ chỗ, tựa như hình thành một cái Phật quốc. Phật quang phổ chiếu, thi thổ tứ phương đều là kim quang vạn trượng. Hỗn trướng, Đông Hoa đế quân, ngươi làm sao dám? Quy Linh thành mẫu cũng lộ ra dữ tợn sắc. Một bên văn đạo nhân lộ ra một tia cười lạnh, buồn cười, ngươi một cái tiết giáo nhị đại đệ tử, ngay cả ta cũng không là đối thủ, còn muốn ngăn cản vương hùng, người nào cho ngươi dũng khí? Văn đạo nhân một kiếm lại lần nữa chém tới, hư không hình thành một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Liền ngươi cũng không là đối thủ sao? Đó là bởi vì ta đè ép tu vi đâu? Quy Linh thành mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Quy Linh thành mẫu quanh thân đột nhiên một trận bành trướng. Trong miệng thốt ra một thanh năng lượng quang trụ bay thẳng văn đạo nhân kiếm cương phóng đi. Oanh, quang trụ hung mãnh, đem văn đạo nhân đều trùng kích bay ngược mà ra. Văn đạo nhân ổn định thân hình, sầm mặt lại, ngươi đây là một lần phát tiết toàn bộ lực lượng. Ngươi cái này là muốn chết à? Như thế lãng phí tiêu hao lực lượng, ngươi bây giờ đã suy yếu à? Không tệ, ta chính là tùy ý chính mình lực lượng. Thì tính sao? Ở chỗ này, ta có vô cùng vô tận lực lượng. Thi nguyên lực, đến, Quy Linh thành mẫu giống to một tiếng. Oanh, thi nguyên trong thâm uyên, này chứng thể khe hở bên trong. Đột nhiên một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng. Trong nháy mắt bị Quy Linh thành mẫu hút đi, liền thấy Quy Linh thành mẫu hút thi nguyên nội lực lượng. Hình thể bỗng nhiên biến lớn không chỉ gấp 10 lần, quanh thân lực lượng to lớn, nhượng hư không đều là không ngừng run rẩy. Quy Linh thành mẫu quanh thân bành trướng xuất siêu cấp cự đại bắp thịt. Lực lượng tràn ra, nhượng văn đạo nhân sắc mặt đại biến. Bất quá, dẫn vào đại lượng thi nguyên lực lượng, Quy Linh thành mẫu bên ngoài thân cũng toát ra một số nước ngâm. Hiển nhiên, thi nguyên lực lượng không phải tốt như vậy hấp thu. Quy Linh thành mẫu những năm này, cũng là dựa vào thi quỷ hỗ trợ phân ưu. Giờ phút này, cũng là bị Chuẩn Đề thánh nhân, văn đạo nhân bức gấp. Quy Linh thành mẫu bộc phát ra ngập trời lực. Thi nguyên lực lượng, Quy Linh thành mẫu. Ngươi thế mà có thể luyện hóa? Hừ, ta ngược lại muốn xem lực lượng ngươi bao nhiêu. Văn đạo nhân cầm kiếm chém tới. Chuẩn Đề lại là liếc một chút nhìn ra Quy Linh thành mẫu giờ phút này lực lượng. Văn đạo nhân, ngươi cẩn thận, Quy Linh thành mẫu có lẽ còn vô pháp thuần thục thể nội lực lượng. Nhưng, cỗ lực lượng này có thể so với thánh nhân điều động 3000 thiên đạo lực. Chuẩn đề thánh nhân nói ra. Cái gì? Văn đạo nhân biến sắc. Chuẩn đề cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Quy Linh Thánh Mẫu tạo hóa không nhỏ a. Giống Quy Linh Thánh Mẫu cùng văn đạo nhân trùng kích mà lên. Văn đạo nhân căn không phải nó địch, trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Chuẩn đề đem thất bảo diệu thụ ở lại nơi đó tiếp tục luyện hóa thi quỷ nhóm. Dậm chân chuẩn bị trước đi hỗ trợ, nhưng lại tại chuẩn đề bay về phía Quy Linh Thánh Mẫu tế. Đột nhiên một thân ảnh ngăn ở chuẩn đề trước mặt. Thông Thiên, chuẩn đề đồng tử co rụt lại. Thông Thiên giáo chủ, chẳng biết lúc nào đến âm phủ. Giờ phút này lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề thánh nhân, ngươi có thể lại tới hỏng ta chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ híp mắt nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề lạnh lùng nhìn về phía Thông Thiên. Nơi này là ngươi bố trí. Không tệ, ta một đám đệ tử trong. Cái này Quy Linh, thể nội có xác thối huyết mạch. Có thể đến cơ duyên này, ta tự nhiên mượn nàng lục hồn phiên. Chỉ là, ngươi cũng muốn nhúng tay ta tiệt giáo sự tình. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói. Không phải ta muốn nhúng tay, là ngươi đệ tử, chọc tới ta. Chuẩn đề lạnh lùng nói. Thông Thiên giáo chủ ngăn đón chuẩn đề. Tựa như cũng không có nghĩ đến động thủ. Chỉ là ngăn đón chuẩn đề a. Sớm nghe nói về ngươi cùng tiếp dẫn. Tâm đạo vô cương. Tại hạ muốn lãnh giáo một chút. Như thế nào? Thông Thiên thánh nhân cười nhìn chuẩn đề. Tâm đạo. Đấu tâm đường. Chuẩn đề híp mắt nhìn về phía Thông Thiên. Cái này Thông Thiên hôm nay. Tốt không kỳ quái. Tâm đạo chính là mình sở trường. Hắn muốn lấy chính mình ngắn, đối ta trường, Thông Thiên giáo chủ hữu tâm. Vậy chúng ta liền thử một chút. Chuẩn đề cười nói, liền thấy, chuẩn đề thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ mặt đứng đối diện, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau con mắt, liền nghe đến hai nhân nhãn thần tại hư không bỗng nhiên va chạm. Oanh, trong hai người hư không tựa như dập dờn ra một trận thải quang. Thông Thiên giáo chủ cùng chuẩn đề thánh nhân tựa như cũng không thể động. Đứng ở nơi đó, lẫn nhau ngưng thực, nhưng chỉ có hai người biết được. Hai người không phải lẫn nhau nhìn chăm chú, mà chính là lấy tinh thần. Tâm lực khai mở một cái tâm linh không gian, một cái tinh thần, tâm hồn chiến trường. Tại cái này tâm linh trên chiến trường. Hai người tâm lực ngưng tụ ra riêng phần mình tâm linh phân thân. Ầm vang chạm vào nhau mà lên. So ngoài giới chiến đấu còn muốn hung mãnh gấp trăm lần tâm linh phân thân đại chiến bắt đầu. Nhìn, hai người không nhúc nhích. Nhưng, trận này tâm linh chiến. Không thể so với văn đạo nhân. Quy Linh Thánh Mẫu muốn tới nhẹ nhõm. Một trận chiến này, cũng là một canh giờ. Thất bảo diệu thụ siêu độ dưới, bốn phía thi quỷ dần dần toàn bộ bị siêu độ, từng cái toàn bộ ngã xuống, đổi lấy cuồn cuộn lực lượng tràn vào thất bảo diệu thụ cùng truyền vào tương lai vương hùng địa. Một chỗ khác, Quy Linh Thánh Mẫu đến ngập trời lực, đánh văn đạo nhân không có chút nào chống đỡ lực, có thể văn đạo nhân có vô số huyết muỗi phân thân, tựa như đánh không chết, đánh nổ. Tại một chỗ khác con muỗi trên thân phục sinh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu âm phủ thiên băng địa liệt. Chuẩn đề cùng Thông Thiên lẫn nhau nhìn chăm chú. Bên ngoài đứng một canh giờ. Tâm linh không gian chiến đấu. Lại là không năm tiếp theo. Một năm này tinh thần thế giới trùng kích vào. Chuẩn đề đấu cực kỳ gian nan. Nhưng, chung quy là chính mình sở trường. Rốt cục hung hăng áp chế Thông Thiên giáo chủ, bảo, chuẩn đề một tiếng gào to, oanh, Thông Thiên tâm linh thân ảnh ầm vang nổ tung lên, chuẩn đề thắng, hô, chuẩn đề trường hô khẩu khí, nhưng lại tại chuẩn đề coi là thắng thời điểm, này Thông Thiên bảo mở tâm linh phân thân, đột nhiên ngưng tụ phục sinh tế, một cái Thông Thiên. Thế mà chia ra thành hai cái Thông Thiên. Cái gì? Không có khả năng. Tâm linh phân thân, nhất định phải tinh thần chuyên chú. Vô pháp phân thần phân tâm vì hai, càng không khả năng ngưng tụ hai cái tâm linh phân thân. Chuẩn đề trừng mắt, trừ phi, ngươi có hai cái linh hồn. Chuẩn đề tâm linh phân thân biến sắc. Ngay một khắc này, hai cái thông thiên đều lộ ra nhe răng cười. Bên trong một cái bỗng nhiên giang hai cánh tay. Đối chuẩn đề tâm linh phân thân một tiếng hét to. Trao đổi, này thông thiên tâm linh phân thân hét lớn trong. Giống như một đạo lưu quang chạm đến chuẩn đề tâm linh phân thân. Xa đăng tộc, thông thiên, ngươi là thánh nhân, cũng bị dị tộc trao đổi. Hiện tại còn muốn đoạt thân thể ta. Chuẩn đề biến sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.